Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô chạy tới ôm chầm lấy Dư Hoa. Dư Hoa mừng rỡ bật cười. Con bé này, cẩn thận chút chứ, giờ đâu phải chỉ có một mình con nữa. Tần Chiêu Chiêu buông tay, mỉm cười đáp, không sao đâu à. Cháu phải gần gũi với bà nội nhiều, sau này mới thân thiết với bà được. Câu nói vừa chân thành vừa ấm áp khiến Dư Hoa cảm động. Sống mũi cay cay, bên cạnh, Lục Trầm cũng tiến tới ôm lấy bố mình. Bố, trời lạnh thế này, sao bố mẹ còn đích thân ra ga đón bọn con làm gì? Bảo vệ sĩ lái xe đi là được rồi. Chân bố vào mùa đông hay đau? Hôm nay lại đứng đây chờ lâu như vậy, có chịu nổi không à? Lời quan tâm của con trai khiến Lục Quốc An cảm thấy ấm lòng. Ông cười đáp, cái chân cũ rồi, đứng một chỗ lâu còn khó chịu hơn ấy chứ. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu hơi sững lại. Trước khi nhập ngũ theo chồng, cô cũng từng ở nhà chồng nửa năm, nhưng chưa từng nghe ai nói bố chồng bị đau chân. Cô nghĩ kỹ lại, liền hiểu ra lý do. Lúc đó, Tần Chiêu Chiêu của trước đây luôn bận rộn với những cuộc vui bên ngoài, hiếm khi ở nhà. Cô ta có chút sợ bố chồng nên rất ít khi chủ động tiếp xúc với ông. Chẳng trách cô ta không hề biết gì về tình trạng sức khỏe của ông. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy áy náy. Cô ngước lên hỏi, bố, chân bố bị sao vậy à? Dư Hoa dịu dàng nắm tay con dâu, mỉm cười, chân của bố con là bệnh cũ rồi, lên xe đi, lát nữa về nhà mẹ kể cho con nghe. Chiếc xe đậu ngay bên đường, chỉ cách họ khoảng 10 mét, nhưng để đến đó, phải bước xuống mấy bậc thang. Dư Hoa cẩn thận dìu con dâu, cẩn thận nhé con, bậc thang hơi trơn đấy. Tần Chiêu Chiêu nhìn xuống đôi giày mình đang đi. Đây là giày bông quân dụng, chống trơn trượt rất tốt, ngay cả đi trên băng tuyết cũng khó mà ngã được. Nhưng cô cũng lập tức để ý đến mẹ chồng. Bà đi đôi giày bông bình thường, rất dễ bị trượt. Cô liền đỡ lấy tay Dư Hoa, nhẹ giọng nói, mẹ, con đi giày quân đội, không lo bị trượt đâu à, nhưng mẹ đang đi giày bông, dễ bị trơn lắm, để con dìu mẹ nhé. Dư Hoa sững người một chút, sau đó nắm lấy tay con dâu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Tần Chiêu Chiêu trước đây tuyệt đối không phải người hay quan tâm người khác như thế này. Cô bé ngày nào cứ hay tránh né, lúc nào cũng lạnh nhạt, nay lại dịu dàng chu đáo đến vậy. Bà chưa bao giờ nghĩ con dâu mình lại thay đổi nhiều như thế. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng cảm giác đã khác đi rất nhiều rồi. Bà vẫn nhớ rất rõ lá thư xin lỗi đầu tiên mà Tần Chiêu Chiêu viết sau khi theo Lục Trầm. Lời lẽ chân thành đến mức khiến hai vợ chồng bà không khỏi bất ngờ. Ban đầu, họ còn nghĩ rằng chính Lục Trầm đã yêu cầu cô viết. Bởi với tính cách ngang bướng trước đây của Tần Chiêu Chiêu, sao có thể viết được một bức thư với giọng điệu chân thành và văn phong trau chuốt đến vậy? Lá thư ấy thực sự khiến hai ông bà cảm động. Ngay cả Lục Giao, cô con gái vốn không ưa gì chị dâu, cũng khó tin. Cô còn đặc biệt gọi điện cho Lục Trầm để xác nhận. Khi nghe anh khẳng định rằng bức thư hoàn toàn do Tần Chiêu Chiêu tự viết, cả nhà vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau đó, những lá thư tiếp theo lần lượt được gửi đến, kể về cuộc sống của hai vợ chồng nơi biên giới xa xôi. Nhờ những dòng thư ấy, cha mẹ Lục Trầm có thể biết được cuộc sống thường ngày của con trai và con dâu. Dù xa xôi, nhưng ít ra, họ vẫn có thể hình dung ra cảnh sinh hoạt của hai đứa. Điều này khiến ông bà cảm thấy ấm lòng. Lục Trầm vốn bận rộn với công việc nên rất ít khi gọi điện về nhà. Nếu muốn biết tin tức của các con, họ đều phải chủ động liên lạc. Nhưng anh không thích bị làm phiền nhiều, còn đặt ra quy định mỗi tháng chỉ được gọi 2 lần. Vậy nên những bức thư của Tần Chiêu Chiêu lại càng trở nên quý giá. Nhờ đó, cha mẹ chồng dần yên tâm hơn về cuộc sống của hai vợ chồng họ. Hình ảnh cô con dâu bướng bỉnh trước kia cũng phai nhạt theo thời gian. Thay vào đó là một người phụ nữ chững chạc, biết suy nghĩ và đáng quý hơn rất nhiều. Lục Trầm cất hành lý vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái. Lục Quốc An ngồi ở ghế phụ, còn Dư Hoa và Tần Chiêu Chiêu ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng rãi, mặt đường trải nhựa bằng phẳng. Dư Hoa ngồi bên cạnh, càng nhìn con dâu càng thấy thuận mắt. So với trước đây, cô có đen đi một chút, nhưng đường nét vẫn thanh tú, xinh đẹp như ngày nào. Đặc biệt, với tính cách dịu dàng, hiểu chuyện thế này, dù đã nửa năm không gặp, nhưng vẫn không hề có cảm giác xa cách. Ngược lại còn thấy vô cùng thân thiết. Bà khẽ nắm lấy tay Tần Chiêu Chiêu, lòng bàn tay cô mềm mại nhưng đã xuất hiện những vết chai mỏng. Đủ để thấy cô đã làm việc vất vả thế nào. Con xem, tay con trai hết thế này mà vẫn nói công việc ở đó không vất vả. Lần này về rồi thì ở lại luôn đi, đừng quay lại đó nữa. Điều kiện ở đó quá khó khăn, cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt. Bệnh viện Hải Thị là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước. Con sinh ở đây sẽ an toàn hơn. Ở nhà, có bố mẹ chăm sóc, con sẽ đỡ vất vả hơn. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng. Thật sự công việc ở đó không mệt đâu mẹ ạ. Nếu con không chịu nổi thì đã nghỉ từ lâu rồi. Bây giờ con không còn bị nghén nữa. Thai mới được mấy tháng nên cơ thể không khác gì lúc chưa có bầu. Còn tận nửa năm nữa mới đến ngày sinh. Chẳng lẽ lại chỉ ngồi yên một chỗ sao? Cách chương.